Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2541, đoạt thành. Tôn Quyền không có trả lời ngay Lâu Khuê, bưng chén nước lên, uống một ngụm nước, ở trong miệng ngừng một lát, mới, ùng ục, một tiếng nuốt xuống. Lâu Khuê ngậm miệng lại, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Quyền. Thần sắc cung kính, Tôn Quyền không có nhìn thẳng Lâu Khuê, lại cảm giác được Lâu Khuê xem thường. Từ khi Lâu Khuê phụng chiếu đến giúp, cảnh tượng như vậy đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Lâu Khuê rất lễ phép, nhưng cũng chỉ là lễ phép mà thôi. Có lẽ trong mắt hắn, ta chính là cái không có tự biết rõ buồn cười người. Tử bá, ngươi nói có hay không một khả năng khác? Tôn Quyền vẻ mặt tươi cười, thân thiết kêu Lâu Khuê chữ, mời đại vương chỉ rõ, lấy phục kích lương thảo làm mồi nhử, dụ trong thành thục quân xuất kích, thừa cơ đoạt thành. Lâu Khuê ánh mắt chớp lên, trầm mặc một lát, đại vương, có chuyện, ngươi khả năng không hiểu. Chuyện gì? Khuê lúc tuổi còn trẻ, từng cùng Tào Tháo lui tới, giao tình cũng không tệ lắm. Hắn cùng bệ hạ tranh giành Nam Dương lúc, Khuê còn bởi vì tình cũ hiệp trợ qua hắn, may mà bệ hạ tha thứ, Khuê mới có thể ngồi trấn Giang Lăng, thẳng đến hôm nay may mắn cùng đại vương sóng vai mà chiến. Mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, Khuê đều ý bệ hạ cảm kích đều không lời nào có thể diễn tả được. Tôn Quyền mi tâm hơi hơi nhíu lên, sắc mặt không được tự nhiên. Lâu Khuê đến tột cùng muốn nói cái gì? Khoe khoang cùng Tào Tháo giao tình, biểu thị hắn càng giải Tào Tháo dùng binh, vẫn là hướng bệ hạ bày tỏ lòng trung thành, lại hoặc là hướng ta thị uy, không chịu nghe hiệu lệnh của ta. Lâu Khuê nói tiếp, Tào Tháo làm người đa nghi, biết rõ Vu huyện nguy cấp, số tiền này lương quan hệ trọng đại, tất nhiên sẽ phái trọng binh bảo hộ. Sẽ còn sớm phái người thông báo Vu huyện tiếp ứng. Quân ta nếu muốn thủ thắng, đầu tiên muốn giấu giếm được Vu huyện tai mắt. Đột ngột bất ngờ, nếu như binh lực quá nhiều, tiết lộ hành tung, không chỉ có phục kích không thành, ngược lại khả năng tự chui đầu vào lưới. Lâu Khuê nhấc lên trên bàn ấm nước, vì Tôn Quyền thêm chút nước, cũng để cho Tôn Quyền có cái thời gian phản ứng. Châu ngựa lính cùng Vu huyện cách xa nhau bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Coi như đường núi khó đi, một ngày cũng có thể đuổi tới. Tin tức lan truyền lên càng nhanh, nếu như không có thể tốc chiến tốc thắng, một trận chiến này căn vốn không có khả năng thành công tính. Đánh liên tục tất yếu đều không có, đến mức nói dụ ra Vu huyện bên trong thục quân, nghe rất tốt đẹp. Áp dụng lại vô cùng khó. Ngô quân ưu thế là thủy sư, tại trên sông tác chiến, cho dù không thể đại thắng, cũng có thể bảo đảm bất bại. Đến lục địa, tình huống thì khác biệt. Ngô quân không chỉ có binh lực rõ ràng không đủ, còn có mấy ngàn lính đầu hàng. Một khi chiến sự giằng co, lính đầu hàng thấy tình thế không ổn, lâm trận sụp đổ, thậm chí quay giáo nhất kích, cũng là che thất bại cục, ai cũng cứu không. Hắn không tin Trầm Di, Lâu Phát bọn người, cũng không cảm thấy Tôn Quyền có khống chế cục diện năng lực. Muốn ra đánh có thể, chỉ có thể từ bộ hạ của hắn tập kích bất ngờ. Tôn Quyền tọa trấn trung quân, phụ trách toàn cục chỉ huy là đủ. Phan Hoa bọn người quen thuộc Vu huyện địa hình, lại am hiểu sơn địa tác chiến, có thể lấy nhanh đánh chậm, nhất kích tức đi. Nếu như Tôn Quyền muốn lâm trận chỉ huy, vậy hắn tình nguyện không đánh, miễn cho tự làm mất mặt. Trước đó không có chi tiết báo cáo, cũng chính là lưu giữ mục đích này. Tôn Quyền tự mình chạy đến mặt thương, là hắn biết Tôn Quyền có thể sẽ không thỏa mãn với phục kích đối phương vận chuyển đội. Bây giờ nghe Tôn Quyền ý nghĩ, hắn không thể không cho thấy thái độ. Tôn Quyền lập không lập công, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng nếu là Tôn Quyền lâm trận chiến tử, mặc kệ hắn có hay không tham chiến cũng khó khăn thoát tội trạng. Tôn Quyền nghe hiểu Lâu Khuê ý tứ, thất vọng, Lâu Khuê căn bản nhìn không tin hắn, mặc kệ hắn như thế nào chiêu hiền đãi sĩ, tôn kính Lâu Khuê, Lâu Khuê cũng không nguyện ý nghe hắn chỉ huy. Tôn Quyền kềm chế trong lồng ngực nộ khí, suy tư thật lâu, Tử Bá dự định phái người nào xuất chiến. Nhiều ít binh lực, Phan Hoa từng đóng giữ Vu huyện, quen thuộc phụ cận địa hình, từ hắn dẫn bản bộ ngàn người xuất kích, Khuê xuất bộ ứng biến, lại có đại vương hô ứng, cho dù không thắng, cũng có thể toàn thân mà lui, như là, ta là nói nếu là... Vu Huyệt phái người ra khỏi thành tiếp ứng, có khả năng hay không chặn giết những thứ này người. Lâu Khuê cười cười, đương nhiên có thể không sai, như là vội vàng tiếp chiến, bằng vào ta Đại Ngô tướng sĩ tinh luyện, phần thắng còn rất lớn. Cái kia tốt, Vu Huyệt phía bắc, ủy thác Tử Bá, Vu Huyệt phía tây, cô Từ đem, có thể chiến năng chiến. Không thể chiến thì phòng khi cần. Tôn Quyền đứng người lên, phủi phủi tay áo, như thế nào? Lâu Khuê suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, nếu như không cân nhắc bộ hạ của hắn. Tôn Quyền thực tế chỉ huy chỉ có 4,000 người, lại có thủy sư, coi như có vấn đề gì. Chỉ cần có thể kịp thời rút lui phía trên chiến thuyền. An toàn vẫn là có bảo hộ, bất quá. Vì không có sơ hở nào, Lâu Khuê vẫn là lưu lại thủ đoạn, ngay trước mặt Tôn Quyền, viết xong kế hoạch tác chiến, cùng một chỗ ký lên tên, lưu làm hồ sơ, tương lai triều đình vấn trách, hắn cũng có chứng cứ. Lâu Khuê đưa Tôn Quyền ra doanh, tại bến đò phân biệt lúc, hắn liên tục dặn dò Tôn Quyền, nhất định muốn chú ý giữ bí mật. Không thể tại trước khi chiến đấu để lộ tin tức. Tôn Quyền biết Lâu Khuê tâm tư, từng cái đáp ứng, trở về Nam Lăng bãi đại doanh. Tôn Quyền triệu tập chúng tướng nghị sự. Hắn không có nói cụ thể tác chiến phương án, cũng không có ước định thời gian, chỉ là để chư tướng làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Tùy thời xuất phát, sau một ngày, tiếp vào Lâu Khuê xác định tin tức. Tôn Quyền xuất lĩnh ra doanh, ngồi chiến hạm đi ngược dòng mà lên, tại Vu Sơn huyện Tây Cao đường dịch đi vào xuống ngựa suối. Ngược dòng xuống ngựa suối ngược lên bất quá 2-3 dặm. Chiến thuyền liền không thể tiếp tục đi tới, chỉ có thể bỏ thuyền lên bờ, đi bộ tiến lên, xuống ngựa suối có hai cái chủ yếu ngọn nguồn. Đông Nguyên đến từ Vu huyện thành Bắc Kim Phượng Núi. Kim Phượng Núi là Tề Nhạc Sơn mạch đông bắc đầu, ngăn cách Vu suối cùng Vu Sơn nhìn nhau, lại uốn lượn hướng tây nam mà đi, thẳng đến Ngư Phục trong huyện, xuống ngựa suối tây ngọn nguồn liền tới từ Châu Ngựa Lĩnh. Vượt qua Châu Ngựa Lĩnh, chính là Ngư Phục huyện, chỉ bất quá nhìn núi dễ dàng trèo núi khó, Tôn Quyền có thể xa xa nhìn đến Châu Ngựa Lĩnh. Muốn trực tiếp giết đi qua, phục kích sắp đến thuộc quân vận chuyển đội, lại không dễ dàng như vậy. Trung gian còn ngăn cách mấy đạo sơn lĩnh, mặc dù không cao lắm, đi cũng rất tốn sức. Vạn nhất bị chặn con đường sau này, càng là phiền phức. Huống hồ Tôn Quyền mục tiêu cũng không phải theo Ngư Phục tới vận chuyển đội, mà chính là Vu huyện thành bên trong thuộc quân thủ quân. Hoặc là nói, là Vu huyện huyện thành, hắn nhất định phải cầm xuống Vu huyện, nếu không thì thật không có cơ hội. Một khi thiên tử đích thân đến Vu huyện, hắn liền không khả năng nắm giữ chỉ huy toàn cục cơ hội. Cho dù là mặt ngoài, theo Lâu Khuê đại doanh sau khi trở về, hắn thì đang suy nghĩ vấn đề này. Mặc dù nói không có hướng Trầm Di bọn người lộ ra Lâu Khuê chân chính kế hoạch tác chiến, lại đem phụ cận địa hình làm kỹ càng dài, dọc theo xuống ngựa suối Đông Nguyên tiến lên, cũng chính là 3-5 dặm đường, có một đảo gọi Tứ Phương Bãi Sơn Lĩnh, đứng tại lĩnh phía trên, khả năng quan sát Vu huyện, nếu như Vu Huyện Thành bên trong thục quân ra khỏi thành tiếp viện, rất có thể sẽ đi qua tứ phương bãi sườn đông. Lâu Khuê đề nghị tác chiến phương án bên trong, Tôn Quyền muốn chiếm cứ tứ phương bãi, chặn đứng ra khỏi thành tiếp viện thục quân, vì Phan Hoa bọn người giữ vững con đường sau này. Phan Hoa cũng là theo tứ phương bãi bắc khe núi tiềm hành tây tiến, dọc theo đồ vật hướng Sơn Cốc đuổi tới Châu Ngựa Lĩnh, phục kích Ngư Phục tới vận chuyển đội. Một khi thục quân khống chế khe núi, Phan Hoa khả năng đứng trước tiền hậu giáp kích quẫn cảnh, tiến thôi lưỡng nan. Nhưng Tôn Quyền có ý định khác, hắn không có ý định đem thục quân chắn trong thành, hắn càng hy vọng thục quân ra khỏi thành, tốt thừa cơ tập kích bất ngờ Vu Huyện. Vì thế, hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Đầu tiên một đầu, cũng là đoạn trầm di đám người đường lui, không thể luôn muốn đánh không thắng liền đi. Trầm di các loại người xuống thuyền về sau, phát hiện chiến hạm thay đổi đầu thuyền, xuôi dòng mà xuống, đều có chút mộng, không có theo kế hoạch ngược dòng vu suối mà lên, phản mà đi tới xuống ngựa suối. Bọn họ đã cảm thấy kỳ quái, giờ phút này nhìn đến thủy sư vứt xuống bọn họ đi, tâm lý càng giống bồn chồn đồng dạng, không biết Tôn Quyền đến tột cùng có chủ ý gì. Nếu như không là Tôn Quyền bản thân cũng ở nơi đây, bọn họ cơ hồ muốn hoài nghi Tôn Quyền muốn vứt bỏ bọn họ. Tôn Quyền đem Trầm Di bọn người gọi vào một chỗ, tuyên bố kế hoạch tác chiến. Mục tiêu không phải thục quân vận chuyển đội, mà chính là Vu Huyện. Lâu Khuê phái người đi phục kích thục quân vận chuyển đội. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong thành thục quân sẽ phái người tiếp ứng, chỉ là binh lực không biết nhiều. Nếu như bọn họ cùng Lâu Khuê xuất lĩnh Ngô quân tao ngộ, đánh mãi không xong, thì trong thành thục quân rất có thể sẽ ra khỏi thành tiếp viện. Một khi như thế, bọn họ thì cắt đứt thục quân đường lui, sau đó phái người ra vẻ thục quân hội binh, lăn lộn vào trong thành, thừa cơ đoạt thành. Phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, hắn cần có thể lẫn vào thành người. Cái này người sẽ không cần dũng mãnh thiện chiến, mà lại muốn cùng trong thành thủ tướng quan hệ rất tốt, quen thuộc trong thành tình huống. Hắn tuy nhiên chuẩn bị tốt thục quân quân phục, cờ xí, lại không cách nào thăm dò thục quân cùng ngày khẩu lệnh. Ra vẻ thục quân hội binh người có thể lăn lộn đến cửa thành, chưa hẳn có thể trà trộn vào thành. Một khi bị nhìn thấu, hoặc là cưỡng ép công thành, hoặc là chiêu hàng thủ tướng, nếu không chỉ có một con đường chết, nguy hiểm không cần hối lời, cho nên khen thưởng cũng phong phú. Tôn Quyền thong dong nói ra, chư quân chắc hẳn nghe nói qua, bệ hạ cùng cô ước hẹn, chỉ cần có thể tại Bình Định Ích Châu chiến sự trung lập phía dưới công lao, tương lai liền có thể chinh chiến hải ngoại, nát đất phong quốc. Hôm nay lập công chi tướng sĩ, nếu như nguyện ý theo cô chinh chiến, phong hầu bái tướng từ không cần phải nhắc tới, như là không muốn xa rời quê quán, cái kia cũng không sao, cô có thể đem hắn liệt vào công đầu, mời triều đình trọng thưởng. Cao không dám nói, chí ít Lâu Tử Bá một dạng. Tôn Quyền cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lâu Phát, trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Lâu Phát tâm động, hắn cùng Lâu Khuê một dạng họ Lâu, vẫn muốn cùng Lâu Khuê lôi kéo làm quen. Không biết sao Lâu Khuê căn bản không để ý hắn. Nếu như trận chiến này lập công, cùng Lâu Khuê bình khởi bình tọa, Lâu Khuê còn có thể như vậy ngạo khí sao? Lâu Khuê chỉ là Giang Lăng Đốc, dưới trướng tướng sĩ bất quá 5-6 ngàn người, không tính là đại đốc. Hắn nỗ lực một chút vẫn còn có cơ hội. Lâu Phát khẽ cắn môi, đứng dậy chắp tay, Phát bất tài, nguyện vì đại vương cống hiến sức lực. Tôn Quyền vỗ vỗ Lâu Phát bả vai, sai người mang tới chuẩn bị xong thục quân quân phục, cờ xí, quân giới, đây đều là trước đó tịch thu được, Tôn Quyền một mực giữ lấy, hôm nay xem như dùng tới. Trừ cái đó ra, Tôn Quyền lại đưa cho Lâu Phát một kiện tơ vàng cẩm giáp. Thân thủ vì hắn xuyên qua, dặn dò Lâu Phát nhất định muốn chú ý an toàn. Lâu Phát cảm động đến rơi nước mắt, thề nhất định cầm xuống Vu Huyền, nếu không tuyệt không còn sống trở về. Tôn Quyền sai người mang tới rượu thịt, đơn độc ban cho Lâu Phát cùng sắp theo hắn lăn lộn vào trong thành bộ hạ. Cổ vũ sĩ khí, hứa hẹn một khi thành công, tất có trọng thưởng, trừ trong thành chiến lợi phẩm bên ngoài. Ngoài định mức lại thưởng 100.000 tiền một người. Đây là một khoản khá hậu hĩnh tiền thưởng, là phổ thông tiền thưởng gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Đủ để thể hiện Tôn Quyền thành ý, bị lựa đi ra theo Lâu Phát vào thành binh lính uống rượu. Nguyên bản cũng có chút hưng phấn, nghe nói còn có nhiều như vậy tiền thưởng, nhất thời giống đánh máu gà giống như, sĩ khí tăng vọt, thậm chí có người hô hào muốn giết Tiến Ngư phục thành. Chặt Tào Tháo thủ cấp, châu ngựa lĩnh phục kích chiến khai hỏa. Phan Hoa xuất bộ phục kích thuộc quân vận chuyển đội, nhưng hắn rất nhanh phát hiện tình huống không đúng. Thuộc quân chuẩn bị đầy đủ, binh lực sung túc, trừ dân phu, hộ tống binh lính chí ít có 3.000 người. Phản ứng cũng rất nhanh, hắn vừa mới phát động công kích, thuộc quân liền đem tầm bắn bên ngoài dân phu cùng đồ quân nhu bảo vệ. Ngay sau đó khởi xướng phản kích, Phan Hoa ý thức được nguy hiểm. Ngay sau đó hạ lệnh lui lại, Ngô quân tướng sĩ dựa theo trước đó bố trí, lẫn nhau yểm hộ, có thứ tự lui lại, đồng thời không quên phản kích, đánh hai cái phản công kích, giết chết sát thương mười mấy tên thuộc quân, cản trở thuộc quân truy kích, nhưng thuộc quân cũng rất ương ngạnh, điều chỉnh tiết tấu, tiếp tục truy kích, bám theo một đoạn, Phan Hoa càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Lâu Khuê nguyên bản thì hoài nghi Trầm Di bọn người, hiện tại gặp phải loại tình huống này, hắn càng thêm bất an, lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, hắn quyết định cải biến dự đoán tác chiến phương án, theo bị tuyển lộ tuyến rút lui chiến trường, lật qua châu ngựa lĩnh, hướng bắc đi mấy dặm đường, lại lật qua một đảo gọi cái Yên Bãi Sơn lĩnh, có một dòng suối nhỏ, xuôi theo khe suối mà xuống, khả năng thẳng tới Vu suối, theo đường thủy trở về đại doanh, chỉ là lượn quanh đến xa, muốn đi gần trăm dặm đường thủy, không có thuyền, chỉ có thể lâm thời chát mộc bè, bè tre, còn có hết lương thực nguy hiểm, tại thuộc quân truy kích tình huống dưới, làm như thế mạo hiểm rất lớn, có thể Phan Hoa vẫn là lựa chọn con đường này. Hắn theo trong đáy lòng không tin Tôn Quyền, không tin Tôn Quyền năng lực, không tin Trầm Di, Lâu Phát đám người trung thành. Nếu như thuộc quân dự trước nhận được tin tức, chuyên môn an bài bẫy dập đến phục kích hắn, Vu Hùng Bắc khe núi lại so với châu ngựa lĩnh càng thêm nguy hiểm. Phan Hoa cùng mấy cái khúc quân hầu vừa thương lượng, rất nhanh lấy được chung nhận thức, đối với sắp gặp phải khó khăn. Mấy cái này khúc quân hầu ngược lại không sao cả để ở trong lòng. Đến một lần bọn họ quen thuộc phụ cận địa hình. Thứ hai dã ngoại sinh tồn là bọn họ sở trường. Cơ hồ mỗi năm đều muốn vào núi diễn tập. Chỉ cần có nước, mấy ngày ấy không ăn cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ý kiến thống nhất, Phan Hoa ngay sau đó hành động. Đội trước biến đội sau. Đội sau biến đội trước. Hướng thuộc quân khởi xướng phản công kích, thuộc quân không nghĩ tới đã rút lui Ngô quân hội khởi xướng phản công kích. Bị đánh trở tay không kịp, bọn họ ngay sau đó tìm kiếm có lợi địa hình, ngay tại chỗ chặn đánh, liều mạng ổn định tình thế, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản kích. Phan Hoa lại không cùng bọn hắn nhiều dây dưa, tập trung binh lực, đánh tan thuộc quân hai cái trận địa. Thiêu hủy ven đường gặp phải tiền thuế về sau, đột nhiên chuyển hướng, biến mất tại sơn lĩnh bên trong, khắp nơi đều là sơn lĩnh, song phương tầm mắt đều bị hạn chế, thuộc quân sợ ngộ phục, không dám đuổi đến quá mạnh, chỉ có thể thận trọng từng bước, đồng thời hướng Vu huyện phương hướng cảnh báo, thống binh hoàng quyền ngược lại là cân nhắc qua Ngô Quân tuyển cái khác đường khả năng đào tẩu. Nhưng hắn không dám mạo hiểm hiểm đuổi theo, vẫn là ấn kế hoạch dự định hành sự. Vu huyện phái ra tiếp ứng không có gặp phải Ngô Quân. Tâm lý không chắc, vì lý do an toàn, hướng Vu huyện đưa ra cảnh cáo, thỉnh cầu càng nhiều tiếp viện, ít nhất phải giữ vững thành Bắc khe núi, miễn cho Ngô Quân chim sẻ núp đằng sau, chiếm trước khe núi, chính mình hồi không thành. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Dị phái ra nhóm thứ hai tiếp viện, 3.000 bộ tốt vội vàng ra doanh, chạy về Châu Ngựa Lĩnh, đồng thời tăng cường Vu huyện phòng ngự, Tôn Quyền tại tứ phương bãi phía trên. Tướng Vu huyện động tĩnh nhìn đến nhất thanh nhị sở, biết được thục quân tiếp viện ra khỏi thành, như chút được gánh nặng đồng thời, tâm lý thản nhiên phát lên vẻ đắc ý. Ai nói ta không biết dùng binh, không biết tùy cơ ứng biến. Hắn sai người chạy về Nam Lăng bãi đại doanh, an bài đã trở về đại doanh thủy sư xuất kích, đánh nghi binh Vu huyện, hấp dẫn trong thành thục quân chú ý lực. Tôn Quyền trước đó đã an bài tốt truyền tống tin tức chạm gác. Không cần lính liên lạc chạy, lấy chiêu bài tiếp sức phương thức, không đến một phút. Mệnh lệnh thì truyền về đại doanh, một mực chờ đợi tin tức thủy sư lập tức làm ra phản ứng. Bốn chiếc lại có máy ném đá, trọng nỗ chiến hạm lái ra đại doanh, đằng đằng sát khí ép về phía Vu huyện. Mấy cái phát thử bắn, từ trên trời giáng xuống gần 100 viên thiết hoàn tướng Vu huyện Lâm Giang Nam thành lầu đánh cho. Thủng 100.000 lỗ, âm vang sụp đổ, Lý Dị quá hãi. Hạ lệnh toàn thành đề phòng, đồng thời gần nửa binh lực điều đi cửa nam, phòng ngừa Ngô Quân thừa cơ đoạt môn. Màn đêm buông xuống, Tôn Quyền nhìn lấy đầu tường di động bó đuốc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hạ lệnh Lâu Phát xuất kích, thừa dịp cảnh ban đêm, Lâu Phát xuất lĩnh 100 tên thân vệ tuột xuống sườn núi, ngừng lại một chút khe núi chi bắc. Thẳng đến Vu huyện cửa bắc, Vu huyện xây ở bãi đất cao phía trên, ba mặt thâm cốc, một mặt lâm giang, dễ thủ khó công. Lâu Phát bọn người vừa xuất hiện, trên thành binh lính liền phát hiện, chỉ là sắc trời quá mờ, bọn họ thấy không rõ lắm, chỉ biết là người tới quân kỳ, quân phục cũng giống như là người một nhà, vô ý thức coi như vừa mới ra khỏi thành đồng bạn. Trong thành tướng lãnh đều biết ngoài thành ngay tại giao chiến, mà lại tình huống so sánh khẩn cấp, ra khỏi thành đồng bạn có khả năng gặp phải Ngô Quân chặn đánh. Gặp khó cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Trốn về đến người lại không nhiều, không giống như là Ngô Quân giả mạo, cũng không nghĩ nhiều, liền để Lâu Phát lăn lộn đến cửa thành, một bên hỏi khẩu lệnh, một bên hạ lệnh mở cửa. Đồng thời không quên lưu ý nơi xa, Lâu Phát đã sớm chuẩn bị, cầm lấy cuống họng hô vài câu, trên thành người nghe không rõ hắn hô cái gì, lại nghe ra Lâu Phát khẩu âm, nhận định là đồng bạn, đến mức khẩu lệnh mơ hồ không rõ, có thể là chạy quá lâu, cuống họng làm câm loại hình, mài một cái cọ công phu, cổng thành mở một đường nhỏ, Lâu Phát thừa cơ chen vào. Một bên vung vẩy trong tay chiến đao chém lung tung, một bên la to, đem bại trận trốn về đến hội binh diễn giống như đúc. Tiến lên tra hỏi khúc quân hầu không để ý, bị hắn chặt một đao, tức giận đến mắng to, thét ra lệnh đem bọn hắn cầm xuống. Cửa thành đại loạn, Lâu Phát giả ngây giả dại, liều mạng giãy giụa, loạt khắc giết lung tung. Hấp dẫn thục quân chú ý lực, vì Tôn Quyền tranh thủ thời gian, một người nổi điên, 10 người khó chế, loại này bị sợ mất mật, không dám cùng địch nhân giao chiến, chặt chính mình người lại vô cùng ra sức hội binh trên chiến trường cũng không hiếm thấy. Thục quân cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bắt chuyện càng nhiều người vây quanh, chờ bọn hắn đem Lâu Phát bọn người vây quanh. Rốt cục có người phát hiện không hợp lý, những thứ này máu me khắp người, miệng đầy giọng nói quê hương người xem ra lạ mặt, không giống như là vừa mới ra khỏi thành đồng bạn, nhưng là đã trễ, Tôn Quyền mang theo 500 thân vệ, phi nước đại mà tới, một lần hành động khống chế Vu huyện cửa Bắc, càng nhiều Ngô quân mượn cảnh ban đêm, giống như thủy triều vọt tới, hướng lên thành tường, phân biệt hướng Đông Môn, cửa Tây đột tiến, Lâu Phát mang theo thân vệ, chạy về cổng thành, cầu kiến Lý Dị, đi đến một nửa, hắn gặp phải chạy đến xem xét tình huống Tạ Tinh. Lý Dị ngay tại cửa Nam chỉ huy tác chiến, bị Ngô quân công kích mãnh liệt đánh cho hãi hùng khiếp vía. Không để ý tới cửa Bắc, chỉ có thể phái Tạ Tinh trở về xem xét. Tạ Tinh đi đến nửa đường, biết được cửa Bắc thất thủ, quá sợ hãi, chính không biết như thế nào cho phải. Nhìn thấy Lâu Phát, hắn toàn minh bạch, không có nhiều lời, dẫn Lâu Phát đi gặp Lý Dị. Nhìn đến đồng liêu ngày xưa, Lý Dị ngửa mặt lên trời thở dài, hạ lệnh đầu hàng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?